đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 97, cửu gia khí phách đánh sưng mặt các cậu, góc truyện audio.com, lời nói này của phó cửu vừa ra, trong phòng điều khiển phát sóng trực tiếp nhấc lên một trận ồ tựa sóng lớn. Ngay cả nhân viên công tác bên cạnh cũng có vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lương Húc Quang, giống như là không có ai nghĩ đến nội tình sự việc sẽ là dạng này. Lương Húc Quang đã không còn mặt mũi nhìn thẳng vào camera, liều mạng dùng tay che mặt mình lại. Nhưng mà giọng nói của phó cửu không dừng lại, cô cứ như vậy ngồi ở bên trong đám người vô cùng ầm ĩ, vắt chéo hai chân, nhìn giống như vương giả khống chế toàn cục diện, dưới mái tóc màu bạc là môi mỏng hơi cong. Thời điểm tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp chiếu trên màn hình lớn, không ai biết được ngay lúc đó, tại góc nào đó ở tiệm internet có một thiếu niên diện mạo xinh đẹp đeo tai nghe màu đen, bàn tay trắng nõn vừa động đậy, điều khiển toàn bộ giang sơn. Bây giờ mới biết mất mặt, không phải các cậu vừa mới cười nhạo công ty của Hạ Hồng Hoa không duy trì lâu được, vì thế sẽ không bồi dưỡng người sao? Lương Húc Quang, Trương Dĩnh Siêu, còn có Nhiếp Húc, tôi nói cho các cậu biết tôi chính là tuyển thủ của Hạ Thị, chỉ cần ngược các cậu một lần như vậy là đủ. Trở về nói cho bà chủ của các cậu, đợi đến ngày thi đấu điện cảnh sắp tới đây, tôi sẽ đánh sưng mặt học viên của ả. Tiếng nói của phó cửu vừa rơi xuống, lượt xem phát sóng trực tiếp lập tức phá mốc 100 triệu người. Hóa ra người này không phải fan bình thường tới PK, mà là đến tuyên chiến với chiến đội khác. Nhóm truyền thông người được hương vị nhiều chuyện, chen chúc tới gần như thủy triều. Trên màn hình có rất nhiều người đang hỏi, Hạ Thị là công ty nào? Còn có người lắp bắp kinh hãi, bởi vì người đã nghe qua tên Hạ Thị này đều biết đó là công ty sắp bị phá sản. Vừa xuất hiện liền quét ngang khu 100, liên tục hoàn thành 29 nhiệm vụ giết boss, dùng gần 18 giây để giết chết một chức nghiệp tuyển thủ, hắc đào Z thế nhưng lại ký hợp đồng làm học viên của công ty này. Bọn họ suy đoán rất nhiều về xuất thân của hắc đào Z nhưng không có ai nghĩ vị cao thủ thần bí như thế lại đến từ một công ty sắp phá sản. Đêm hôm đó, điện thoại của Hạ Hồng Hoa liên tục bị các nhà đầu tư gọi đến. Bà còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nghe được người bên kia la hét dữ dội. Tổng giám đốc Hạ, sao bà không nói cho tôi biết sớm một chút rằng công ty của chúng ta có một tuyển thủ là Hắc Đào Z? Nếu bà nói từ sớm, tôi đã không cắt đứt quan hệ với bà rồi. Hợp đồng kia đã bị tôi xé, chúng ta hợp tác lại lần nữa. Lần này tôi đầu tư thêm cho bà 500.000 nhân dân tệ nữa có được không? Hạ Hồng Hoa ngơ ngác nhìn di động của mình, không thể tin được người luôn ngại đầu tư cho bà lại nói muốn đầu tư thêm còn gọi bà là tổng giám đốc Hạ, quả thật chuyện này hiếm lạ hơn rất nhiều so với trên trời rớt xuống cái bánh có nhân. Phản ứng đầu tiên của Hạ Hồng Hoa chính là nghĩ tên này nhất định là một kẻ lừa đảo. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, khẳng định là đang nghĩ cách muốn lấy đi số tiền còn dư lại của bà. Chỉ là cuộc gọi thứ nhất vừa xong, bà đã nhận tiếp 8 cuộc gọi nữa. Trong đó 5 cái là do nhà đầu tư gọi tới, còn lại do 3 công ty truyền thông nổi danh nhất Giang Thành gọi đến, nói rằng muốn phỏng vấn tuyển thủ của công ty bọn họ tên nhân vật trong game là Hắc Đào Z. Bà cũng nghe nói qua cái tên Hắc Đào Z này, đại thần quét sạch khô. Góc truyện audio.com, C, nhưng mà công ty của bọn họ không có tuyển thủ nào tên Hắc Đào Z. Bên phía truyền thông còn nói tốt nhất bà nên gửi một tấm ảnh qua, như vậy mới thuận tiện cho việc bọn họ tuyên truyền. Mấu chốt là bên bà thật sự không có người này nha. Hạ Hồng Hoa mơ màng, bên phía truyền thông cũng phát hiện bà không tập trung, dứt khoát gửi một đoạn phát sóng trực tiếp qua thái độ vẫn rất phấn khởi. Hạ nữ sĩ, trước hết bà cứ nghe cái này, đợi sau khi bà suy xét kỹ lưỡng thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Người phụ nữ có học, cách gọi này cũng giống như lúc gọi đàn ông là tiên sinh. Cách chương.